sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 16, ngày thứ 15 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 120 cùng cảnh sát nhanh chóng đến. Vu Tân Lương được đẩy lên xe cứu thương. Theo chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ, trên cơ thể gã không có vết thương rõ ràng, chỉ bị gãy xương ở tay phải và phần thân dưới bị thương nặng. Cảnh sát đã dẫn chó cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường và tìm ra nhiều manh mối. Điện thoại di động, tài sản của nạn nhân không bị thất lạc. Đây rõ ràng không phải là một vụ đột nhập và cướp nhà đơn giản, bởi vì họ tìm thấy một số lượng lớn dụng cụ tra tấn chó, băng video và tủ đông 100L dưới tầng hầm. Ngoài ra còn có rất nhiều thịt sống trong tủ đông. Những sĩ quan cảnh sát dày dặn kinh nghiệm chiến đấu đã sốc khi chứng kiến cảnh này. Người này được xác định là kẻ tâm thần. Cùng với việc thi thể bị hai con chó kéo ra, cảnh sát xác định đây là vụ án trả thù. Chắc hẳn kẻ sát nhân đã biết nạn nhân thường ngược đãi chó nên đã biến thành một anh hùng vô danh và bí mật tấn công gã. Thành thật mà nói, những việc xấu mà tên sát nhân này làm rất thỏa mãn. Bởi vì hiện tại không có đạo luật liên quan nào về hành vi tàn ác với động vật ở trong nước. Ngay cả khi nạn nhân được báo cáo, gã cùng lắm là bị giam giữ nhiều nhất vài ngày và có thể được thả sau khi nộp một khoản tiền. Ngay cả cảnh sát trung niên ôm chó cảnh sát cũng không khỏi chửi rủa trong lòng. Nạn nhân này đáng bị như vậy. Kaori Taino nhận được cuộc gọi từ bạn trai nhưng không có âm thanh nào từ đầu bên kia. Lo lắng sẽ có tai nạn gì xảy ra, cô vội bắt taxi thì thấy xe cấp cứu đang đứng trước cửa với đèn đỏ và đèn cảnh sát nhấp nháy. Cô vội vàng tiến lên, tóm lấy một người đàn ông mặc đồng phục và hỏi, ngôi nhà này xảy ra chuyện gì vậy? Vu Tân Lương đã xảy ra chuyện gì sao? Đối phương liếc nhìn cô, nói, cô và Vu Tân Lương có quan hệ gì? Lúc này Kaori Taino không hiểu sự khinh thường trong ánh mắt đối phương có ý gì. Vội vàng nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Cảnh sát cho biết, anh Vu bị người ta đánh vì ngược đãi chó. Tra tấn, ngược đãi chó, cái gì? Kaori Taino hoàn toàn không thể tin được. Cô gặp Vu Tân Lương lần đầu tiên ở Nhật Bản là bởi vì Hùng Tử. Dưới gốc cây bạch quả, gã cúi người khen Hùng Tử dễ thương, yêu thích không nỡ buông tay. Sau này khi họ yêu nhau và trở về Trung Quốc, Vu Tân Lương luôn thể hiện tình yêu của mình với những chú chó. Gã nói rằng mình có một con chó lớn màu vàng, nhưng sau đó nó bị bệnh và chết. Kaori Taino lúc đó cảm thấy rất đáng thương. Vì công việc bận rộn nên Vu Tân Lương đề nghị để mình chăm sóc Hùng Tử. Kaori Taino thường xuyên đến thăm và gọi video. Hiển nhiên không có gì bất ngờ. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngoại trừ việc tính cách của Hùng Tử ngày càng trở nên rụt rè và ít nói. Ngoại trừ, như nghĩ đến điều gì đó, cô chợt rùng mình. Lúc này, Vu Tân Lương đang nằm trên táng và được nhân viên chuyển lên xe cấp cứu đã tỉnh dậy. Vừa vẫy tay vừa gọi lớn, Kaori, Kaori, anh đây. Gã thậm chí còn gọi cô bằng tên tiếng Nhật, nhưng Kaori Taino dường như hoàn toàn không nghe thấy, lao vào đám đông. Hùng Tử ơi, cô thở hổn hển, hét to tên con chó của mình. Cuối cùng cô nhìn thấy nó đứng cạnh một thanh niên cao ráo, chân dài, Hùng Tử đang ở với chú chó husky được người đàn ông kia dắt. Khi nó nhìn thấy cô, mắt nó sáng lên và bốn chân chạy đến. Kaori Taino loạng choạng chạy tới ôm lấy nó, nước mắt vô thức chảy xuống. Chị xin lỗi em Hùng Tử, chị không nên làm điều này, chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Bây giờ cô hối hận rồi. Thật khó để tưởng tượng cô sẽ bị Vu Tân Lương lừa dối bao lâu nếu sự việc này không xảy ra. Hùng Tử để chủ nhân ôm vào lòng lè lưỡi liếm nước mắt trên mặt cô. Mặn quá. Úp quay đầu lại giơ chân lên để nhanh chóng lau nước mắt trên mắt. con người và con chó này buồn nôn quá. Cố Kinh Giới cúi người sờ sờ đầu chó Husky nói. Hóa ra đây là lý do mày dẫn tao tới đây. Úc Đinh, gâu. Trong đầu Cố Kinh Giới suy nghĩ mấy câu khen ngợi con chó. Sau đó nhẹ nhàng sờ đầu nó nói. Chó ngoan, giỏi quá, Úc Đinh. Mặc dù có hai con chó ở hiện trường nhưng cảnh sát chưa bao giờ nghi ngờ kẻ sát nhân có liên quan đến chúng. Dù sao, một con chó có thể có những suy nghĩ xấu gì? Nó có thể đánh người, khóa cửa hoặc phá cửa sổ không? Vì vậy, mặc dù Cố Kinh Giới và Husky xuất hiện đột ngột nhưng cảnh sát chỉ tùy tiện ghi chép lại một chút rồi thả họ đi. Trời đã ngả tối khi một người và một chó bước ra khỏi khu biệt thự. Trên đường về nhà, Cố Kinh Giới mua cho Đinh Đinh hai chiếc bánh nướng mè đen. Sao Binh, về đến nhà, hắn nằm nhoài trên thảm, ăn đến ngon miệng, Cố Tĩnh Kiệt đột nhiên nói. Đinh Đinh, là mày đánh Vu Tân Lương có đúng không? Chú chó Husky liếc nhìn anh rồi tiếp tục ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra. Dù biết đó là một con chó nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn đọng lại trong lòng Cố Kinh Giới. Có lẽ là vì anh biết nó có thể làm vỡ cửa sổ, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch ăn bánh của chú chó Husky. Cố Kinh Giới không còn quan tâm nữa. Nó đáng yêu như vậy, làm gì cũng đều được tha thứ. Anh chống cằm chăm chú nhìn, không biết ánh mắt của mình lúc này còn nghiêm túc hơn cả khi theo dõi. Ép béo vườn trường, mưa sao băng song tử yêu em. Đêm hôm đó, nhiếp ảnh gia Vu Tân Lương bị đánh vì bạo hành chó. Đã gây xôn xao dư luận, bản thân gã cũng bị đa số cư dân mạng trực tiếp mắng mỏ. Từ một nhiếp ảnh gia tài năng rơi xuống vực sâu chỉ sau một đêm. Những người thuộc Hiệp hội Yêu Thú Cưng giăng biểu ngữ và phản đối dưới lối vào bệnh viện. Cha mẹ và những người bạn của gã đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi điều này. Bởi vì bản chất việc Vu Tân Lương làm là quá nghiêm trọng. Hiện nay nhiều người đồng tình với giả thuyết về tội lỗi. Hầu hết những kẻ giết người trên thế giới đều bắt đầu bằng việc ngược đãi động vật. Và phương pháp của gã lại càng tàn nhẫn và tàn ác hơn. Một người nổi tiếng nào đó đã đăng một bài báo dài cho rằng sự xuất hiện của Vu Tân Lương chỉ là một ngòi nổ. Sớm muộn gì đất nước cũng sẽ đưa ra những quy định pháp lý liên quan. Từ đó trở đi, việc ngược đãi chó, nghiện ma túy, mại dâm sẽ trở thành những hành vi ngỗ ngược có thể hủy hoại hình tượng của công chúng. Quan Thiệu vốn định tìm Vu Tân Lương xin một ít bức ảnh đăng lên trang Weibo chính thức của Cố Kinh Giới. Khi nhìn thấy tin tức, anh ta sợ hãi đến mức liên tục vỗ ngực. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Anh ta đã quen biết Vu Tân Lương được mấy năm, nhưng anh ta thậm chí còn không biết về việc Vu Tân Lương ngược đãi chó. Quan Thiệu nhanh chóng gọi điện đến tạp chí VOUE để giải quyết sự việc. Ảnh bìa chụp hôm nay chắc chắn không thể đăng. Anh ta phải liên hệ với tổng biên tập để bổ nhiệm lại người chụp ảnh cho buổi chụp khác. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh ta nhận được cuộc gọi từ Cố Kinh Giới. Quan Thiệu vốn tưởng rằng Cố Kinh Giới định nói về chuyện này. Nhưng không ngờ vừa mở miệng đối phương liền nói. Anh Quan. Anh có thể giúp em hỏi về lịch trình gần đây của Úc Đinh được không? Quan Thiệu có chút không nói nên lời. Sao em suốt ngày quan tâm đến đối thủ vậy? Tuy nhiên, anh ta là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Anh ta nhanh chóng nhờ các mối quan hệ của mình để giúp điều tra tình hình hiện tại của Úc Đinh và gọi lại kể. Có vẻ như Úc Đinh không hề có lịch trình nào công khai kể từ ngày sinh nhật của cậu ta. Gia đình cậu ta nói ở quê có chuyện nên cậu ấy đã về quê tảo mộ. Cố Kinh Giới theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Úc Đinh vừa nghe liền muốn nôn ra máu. Tảo mộ cái rắm gì? Có lẽ nhà họ Hàng thực sự tưởng hắn mất tích nên muốn bắt đầu tìm cách chiếm đoạt tài sản của hắn. Nhưng muốn cũng chẳng có ích gì. Ngay từ 2 năm trước, Úc Đinh đã tìm một luật sư để ký một thỏa thuận. nếu hắn gặp tai nạn, toàn bộ số tiền của hắn sẽ được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi và tổ chức từ thiện. Hơn nữa, hắn đã mất tích gần nửa tháng không rõ nguyên nhân. Người duy nhất quan tâm đến hắn lại là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Úc Đinh đột nhiên trở nên chán nản. Cố Kinh Giới vẫn luôn bí mật biết được những thông tin từ Úc Đinh. Thậm chí còn tham gia nhóm người hâm mộ Úc Đinh bằng Earthclone. Ngày nay, người hâm mộ có nhiều sức mạnh ma thuật đến mức họ thậm chí có thể xác định được tổ tiên thế hệ thứ 18 của idol. Gia đình của Úc Đinh đã được công khai từ lâu. Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi. Vì hắn đẹp trai nên được 7-8 gia đình nhận nuôi. Nhưng sau đó lần lượt được trả về. Hắn được nhà họ Hàng nhận nuôi năm 15 tuổi và ở đó cho đến khi trưởng thành. Trợ lý của Úc Đinh, người được người fan gọi là tên Mập, là con trai của nhà họ Hàng. Mặc dù họ không có cách nào biết được mối quan hệ giữa Úc Đinh và nhà họ Hàng là như thế nào, nhưng họ có thể suy ra từ việc Úc Đinh quanh năm đều đi làm hoặc ở nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán rằng hắn không thích nhà họ Hàng cho lắm. Tại sao một đứa trẻ mồ côi lại đến thăm mộ gia đình nuôi của mình? Bản thân điều này đã đầy sự kỳ lạ. Cố Kinh Giới suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi mấy tin nhắn cho người cậu họ. Cậu họ Hứa Gia Hy từng là cảnh sát, nhưng hiện tại đã từ chức và chuyên làm công việc thám tử tư để giúp xử lý những vụ ngoại tình. Nhưng anh ta là người có năng lực, chỉ cần anh điều tra vấn đề này là quá đủ. Phía bên kia của thành phố, tiểu khu Tinh Hưng, Vương Quế Hoa vừa vào cửa liền che mấy túi giấy màu nâu lại. Thần bí nói, em vừa đến công ty bảo hiểm để xin 3 khoản bảo hiểm tai nạn cá nhân. Nếu thằng nhóc Úc Đinh đó thực sự không quay lại, chúng ta sẽ giàu to. Hằng Hải nhìn bà một cái, không nói gì. Việc mua bảo hiểm ban đầu là một quyết định đột ngột của hai vợ chồng. Không chỉ riêng Vương Quế Hoa mua mà ông ta đã bí mật mua một cái từ 10 ngày trước. Hàn Quốc Hào đang ăn nghe vậy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bà. Mẹ ngốc à, nếu bây giờ mẹ mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vương Quế Hoa xua tay nói, mất tích thì có việc gì được. Hơn nữa công ty cũng muốn chúng ta giữ bí mật. Họ không muốn làm lớn chuyện, con còn sợ cái gì? Hàn Quốc Hào lắc đầu, cho rằng bọn họ thật ngu ngốc. Dù không gọi cảnh sát nhưng truyền thông Khải Á đã cử nhiều người đi tìm Úc Đinh. Sự biến mất của một người sống to lớn như vậy giống như ngọn lửa không thể dập tắt bằng giấy. Hơn nữa, fan của Úc Đinh có rất nhiều kẻ phát cuồng. Một khi mà bọn họ phát điên, gia đình họ có thể bị liên lụy. Vương Quế Hoa nghĩ tới điều gì đó, hỏi con trai, chiếc Mercedes-Benz của Úc Đinh ở đâu rồi? Trước đây không phải nó đậu ở tầng dưới nhà chúng ta sao? Hôm nay mẹ đi xem tại sao không thấy nó ở đây nữa. Úc Đinh mất tích, chiếc chìa khóa lại vô tình ở chỗ con trai họ nên chiếc xe sang trọng triệu đô này cũng thuộc về họ. Đừng nói nữa. Hàn Quốc Hào nghĩ tới liền tức giận, bị chó lấy mất rồi. Cái gì? Vương Quế Hoa trợn to hai mắt, lập tức mắng, con là đồ ngu ngốc, không biết lấy lại sao? Đấy là một chiếc xe đắt tiền đó, con không dám. Hàn Quốc Hào co cánh tay, bây giờ mỗi khi nghĩ đến Cố Kinh Giới, gã đều cảm thấy sợ hãi. Thời gian trôi nhanh, kỳ nghỉ ngắn ngủi của Cố Kinh Giới đã giảm đi hơn một nửa. Về cơ bản, anh chỉ được nghỉ một năm một lần. Đã thế còn phải về nhà ăn Tết. Trường đại học của Cố Toa cũng được nghỉ lễ. Cô mang theo hành lý về nhà và cũng không ngừng dục Cố Kinh Giới về nhà. Quan Thiệu đã cam kết đưa sự nghiệp của Cố Kinh Giới lên một tầm cao mới. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã lập một lịch trình dài 99 trang cho anh. Đêm giao thừa, Quan Thiệu đặc biệt gọi điện cho anh, nói với anh, đội của chúng ta đã hoàn tất đàm phán với thương hiệu Mercedes-Benz Trung Quốc. 2 ngày tới có thể sẽ có một số dấu hiệu. đợi đến sang năm sau chính thức công bố. Cố Kinh Giới, trên thực tế, những gì Quan Thiệu nói còn khá bảo thủ. Đến tối, tin tức Cố Kinh Giới sắp trở thành người phát ngôn của Mercedes-Benz đã lan truyền khắp thế giới. Úc Kinh trèo lên ghế sofa bắt gặp anh đang xem siêu thoại kia. Mọi người, đã đến lúc phát kẹo. Những viên kẹo ngọt không ngừng nhét đầy vào họng tôi. Wa wa wa, trời ơi, siêu ngọt ngào luôn. Một bài đăng mới nhất. Như chúng ta đã biết, thương hiệu xe hơi yêu thích của Úc Đinh là Mercedes-Benz. Anh đã nhiều lần nhắc đến chiếc G lớn của mình trong buổi phát sóng trực tiếp. Và bây giờ, Cố Kinh Giới đã trực tiếp trở thành người phát ngôn của thương hiệu Mercedes-Benz. Đây không phải là tình yêu thì là gì? Đây là tình yêu. Đây là tình yêu. Úc Đinh Úc Kinh Hương là sự thật. Cố Kinh Giới nhìn thấy thì bật cười. Cư dân mạng bây giờ có trí tưởng tượng phong phú thật. Úc Đinh. Sau đó Úc Đinh liếc mắt lén nhìn. Lắc chân của Úc Đinh Úc Kinh Hương. Rõ ràng họ là gương mặt đại diện của hai nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thời nay. Đáng ra hồi đó nên gặp nhau trên nhiều sân khấu ca hát và thông báo hợp tác. Lý do mà họ chỉ xuất hiện cùng nhau 3 lần trong 5 năm là gì? Để tránh bị nghi ngờ. Đương nhiên là vợ chồng trẻ muốn tránh xa sự nghi ngờ. He he, trước mặt mọi người thì cố tình tránh mặt. Đợi đến nơi riêng tư thì rung sập giường. Thọc thẳng vào cổ họng. V, đừng thơm quá làm chi. Tất cả chúng ta đều biết và có thể hiểu được. Úc Đinh, hiểu gì? Sau đó hắn nhìn thấy Cố Kinh Giới thích bài Weibo đó. Úc Kinh, anh chàng này có lẽ là người đầu tiên tự đu CP của mình. Trước khi đi ngủ, meo meo meo, sao gần đây mèo ở ngoài ban công cứ kêu meo meo hoài thế? Cố Kinh Giới cau mày, đi tới đóng cửa sổ lại. Úc Đinh cảm thấy có chút áy náy. Nằm bất động trên giường. Thật ra hắn biết con mèo này được người ở tầng trên nuôi. Vì ở nhà buồn chán nên chú mèo Ragdow tên gạo nếp này thường nhảy đi tìm hắn để trò chuyện. Úc Kinh không có điểm chung nào với chó nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện tương đối tốt với mèo. Đặc biệt là gạo nếp. Con mèo này tương đối trưởng thành và ăn nói rất rõ ràng. Chủ nhân của gạo nếp là chủ tịch của thương hiệu quần áo sang trọng khu vực châu Á Thái Bình Dương Guôi. Việc người nọ tăng ca 3 hoặc 4 ngày không về nhà là chuyện thường thấy. Có lẽ nó thấy cô đơn quá nên mới đến gặp hắn. Nhưng bây giờ là giờ đi ngủ, trong lòng Úc Đinh nói xin lỗi. Xoay người tìm một tư thế thoải mái trên giường. Con người có khả năng thích nghi rất cao. Ví dụ, bây giờ hắn đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành một con chó. Ngủ đi, chúc ngủ ngon Đinh Đinh. Cố Kinh Giới vốn chỉ định vuốt lưng con chó, nhưng cuối cùng lại không tự chủ mà chạm vào nó mấy lần. Căn bản không dừng lại được. Nó giống như một món đồ chơi bằng lông to lớn, ấm áp và mềm mại, khiến người ta không thể bỏ xuống. Úc Đinh có chút thiếu kiên nhẫn khi bị chạm vào. Vùng vẫy mấy lần. Xin lỗi, tao làm mày đau sao? Cố Kinh Giới vội vàng bật đèn ngủ lên kiểm tra cơ thể hắn. Úc Đinh bất lực nói. Gâu, không, đừng sờ nữa. Cố Kinh Giới thấy không có việc gì thì lại tắt đèn rồi nằm xuống. Ngay khi Úc Đinh nhắm mắt lại và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng thì thầm mang theo hơi thở ẩm ướt nóng bỏng. Đinh Đinh, tao ôm mày ngủ được không? Úc Đinh, chó không thể nói chuyện. Cho nên điều Cố Kinh Giới rõ ràng muốn không phải là một câu trả lời. Úc Kinh chưa kịp phản ứng thì cơ thể ấm áp của con người đã bao lấy hắn từ phía sau. Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại của nó. Hít một hơi thật mạnh rồi nói, mày thơm quá, cứu mạng. Toàn thân chó Úc Đinh cứng đờ, không dám nhúc nhích. Từ khi được đưa về, hắn không được tắm vì bị thương ở chân nên phải dùng găng tay dùng một lần để cọ rửa hàng ngày. Có thể bạn không tin nhưng người này trước đây có bệnh sạch sẽ. nhưng không hiểu sao cả người và chó đều ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, khi Cố Kinh Giới dắt Úc Đinh đi dạo, anh ghé qua bệnh viện thú cưng để cắt chỉ cho hắn. Vết thương ở chân của Úc Đinh thực sự đã lành hơn 10 ngày trước. Hắn cũng phát hiện ra rằng mình khác với những con chó bình thường. Hắn không chỉ có thể bộc phát sức mạnh to lớn vào những thời điểm quan trọng mà còn có khả năng chữa lành siêu phàm. Quảng Yến Ni, cô gái trẻ ở bệnh viện thú cưng ngay lập tức vui mừng khi nhìn thấy hắn. Cuối cùng thì mày cũng đã đến rồi. Sau đó thì đỏ mặt cầm lấy dây xích trong tay Cố Kinh Giới. Dắt Úc Đinh vào trong tắm. Nhiều con chó cực kỳ kháng cự việc đi tắm. Nhưng Úc Đinh thì không. Hắn thậm chí còn nheo mắt vô cùng thích thú và để con người mát xa cơ thể cho mình. Đợi đến khi tắm xong thì phải sấy khô. Quảng Yến Ni phục vụ hắn trong suốt quá trình. Úc Đinh cảm thấy khá thoải mái. Quay đầu nhìn Cố Kinh Giới đang đứng bên ngoài nghe điện thoại. Ngay cả khi cách một cánh cửa, hắn vẫn có thể nghe rõ đối phương đang nói với giọng khàn khàn. Cậu có chắc rằng Úc Đinh mất tích không? Cách chương.